hắn đang nghĩ tới cái gì, lại có thần sắc như vậy. Hai người đều im lặng, đại tiểu thư tuy bị người ta bắt, nhưng trước mắt có tên gia đinh quỷ kế đa đoan đi cùng mình, trong lòng cũng đỡ sợ hãi, thật sự cũng an tâm hơn. Xe ngựa lách ca lách cách, lợi dụng màn đêm chạy ra ngoại thành, đại tiểu thư tối nay bị chút hoảng loạn, cũng từ từ vào giấc ngủ. Lâm Vãn Vinh thấy nàng trong lúc ngủ vẫn nhíu mày, tựa hồ có rất nhiều điều phiền não, lại thấy hai má nàng tái nhợt, trong lòng nhịn không được thở dài. Nha đầu này, ngày thường chịu áp lực quá lớn, không chỉ có đấu đá trên thương trường, quản tốt Tiêu gia, lại còn cùng thổ phỉ giao dịch, quả thật không dễ dàng. Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, mẹ nó, lần này bị người khi dễ thảm quá, nếu có thể trốn đi, lão tử không tiếc bao nhiêu tiền, cũng phải mua thiên niên hay vạn niên hà thủ ô gia tăng một chút công lực. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm than, ấn tượng của hắn đối với tiểu thuyết võ hiệp chỉ là những tên đầu trâu biến thái, được cơ duyên bên ngoài gia tăng công lực, phạt kinh tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, đau thương bất nhập, có công pháp mạnh mẽ tựa như Ấn Độ thần du thần công, chóng luyện thần công, lão tử nhất định luyện thần công. Đấy là những tâm nguyện lớn nhất của Lâm Vãn Vinh trước khi chìm vào giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, nhân tâm biên dịch, to, tu ông và Meli chẳng biết trải qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh từ từ tỉnh lại, đã thấy ánh mắt lấp lánh của đại tiểu thư đang nhìn hắn, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Lâm Vãn Vinh ngáp một cái hỏi, đại tiểu thư, giờ là thời khắc nào a? Trên người hắn ngoại trừ hai toái miếng bạc vung cùng với quyển xuân cung đồ, không mang đồ vật gì khác, y phục gọn nhẹ, ngủ dậy thập phần thoải mái. Hôm qua bọn đạo tặc vì muốn cho đại tiểu thư an tâm, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng không bị lục soát, chỉ điểm huyệt đạo cả hai ai. Hai người đều nằm trong xe, không thể nhúc nhích, ánh sáng lại không vào được, muốn biết lúc này là lúc nào, cũng thật sự là khó khăn. Đại tiểu thư thấy hắn đã tỉnh, nói, ta cũng không biết giờ là lúc nào, nhưng tối thiểu là đã qua 4 canh giờ. Sao nàng biết? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi đại tiểu thư trên mặt đỏ lên, ta mỗi ngày đều nghỉ ngơi một khoảng nhất định, nhiều lắm cũng không quá 4 canh giờ, thời gian vừa đến là tự động tỉnh dậy. Nguyên lai là đặc tính sinh vật, Lâm Vãn Vinh gật gật cái đầu, nếu thật sự là như thế, bọn họ đã đi ra khỏi thành, đã đi 4 canh giờ rồi sao? Vậy tặc nhân muốn đưa bọn họ đi tới địa phương nào đây? Đi xa như vậy sao? Hơn nữa từ hình thái cao thấp bất đồng của xe ngựa, cho thấy tựa hồ như đang đi lên núi. Đang nghĩ đến đấy, bỗng thấy màn xe bị ai đó kéo lên, tặc nhân Dư Vinh cùng một nữ đồng thời tiến lại, đưa hai người xuống xe. Đại tiểu thư vừa được đưa xuống, Lâm Vãn Vinh bị tên đại Dư Vinh lấy tay lôi lại, không có chút lưu tình, nắm hắn rất đau. Mẹ nó, lão tử sớm muộn gì cũng trả thù ngươi, Lâm Vãn Vinh mắng trong lòng. Ra khỏi xe, hắn định nhãn quan sát, vị trí của địa phương này, đích thị nằm trên một sườn núi. Ngọn núi này khá cao, trông lên xa xa cũng không thấy đỉnh. Buổi sáng sớm đầu đông, sương mù nhẹ nhẹ bay lên che lấp cả sườn núi. Bản thân hắn không nhịn được khẽ run lên. Quay lại nhìn đại tiểu thư, nàng cũng không chịu nổi giá rét, thân hình run rẩy. Thấy Lâm Vãn Vinh ôn nhu nhìn mình, hai mắt nàng đỏ lên, phải rất cố gắng. Không thì nước mắt đã tuôn rơi. Bạch Liên Phỉ Đồ dẫn theo hai người thẳng tiến lên núi. Dần tới đỉnh, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi. Tại đỉnh núi này có vài căn phòng ẩn sâu ở nơi núi xanh rừng thẳm, nếu không nhìn cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra. Đạo tặc đối với địa phương này xem chừng vô cùng quen thuộc, Lâm Vãn Vinh liền biết nơi này hiển nhiên là xào huyệt của bọn chúng. Tên đại sư vinh của đám tặc nhân nói với Tiêu Ngọc Nhược, đại tiểu thư, tạm thời như vậy, nàng phải ủy khuất mấy ngày ở chỗ này.